Đệ nhất kiếm thần, chương 7983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa được bao lâu, toàn bộ Ngũ Duy Thành đã trở nên xôn xao. Vô số hơi thở mạnh mẽ lan tràn khắp tứ phương. Sau đó lao về một hướng. Ngũ Duy Điện, Quan Âm đang xử lý công việc chợt buông quyển trục trong tay xuống. Một khắc sau, nàng ta híp mắt. Sau đó, nàng ta bóp nát quyển trục trong tay, đứng dậy đi ra ngoài điện. Tất cả mọi người trong điện đều ngơ ngác. Nhưng sau đó, dường như bọn họ nhận được tin tức gì nên lập tức bỏ lại tất cả công việc trong tay. Lao ra ngoài điện, người đàn ông kia về rồi. Vu tộc, A Mục đang xử lý công việc chợt dừng lại. Sau đó, nàng ta ngẩng đầu, nhanh chóng biến mất. Vô số cường giả vu tộc nhanh chóng bay tới một nơi. Ở nơi khác, trong một trạch viện, Diệp Chi Mệnh buông cổ tịch trong tay xuống. Sau một hồi im lặng, nàng ta khẽ cười nói. Về rồi sao? Trên đường, người đàn ông trẻ tuổi bị đại trưởng lão đánh vỡ thân thể bằng một cái tát vô cùng bối rối. Gã nhìn đại trưởng lão vu tộc với vẻ khó tin. Đại trưởng lão chợt hét to. Im miệng, quỳ xuống, người đàn ông ngây người. Sau đó hỏi, vì sao? Đại trưởng lão vu tộc giận dữ quát. Nếu còn không quỳ xuống, lão phu di ba tê chết ngươi. Người đàn ông khẽ run rẩy. Lúc này, Vu Linh Nhi vội vàng đi tới trước mặt gã. Nàng ta đè người đàn ông quỳ xuống. Bản thân nàng ta cũng tự quỳ xuống. Chẳng những thế, nàng ta còn vùi đầu xuống đất. Người không ngừng run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Rõ ràng nàng ta đã phát hiện ra thân phận của Diệp Huyên. Lúc này, những cường giả vu tộc cụt tay cũng đồng loạt quỳ xuống. Không chỉ có bọn họ mà những người xung quanh cũng thế. Thần bảo hộ của vũ trụ Ngũ Duy. Đại trưởng lão vu tộc đi tới trước mặt Diệp Huyên. Ông ta muốn quỳ xuống, nhưng đã bị một lực lượng giữ lại. Diệp Huyên cười hỏi, đại trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Cách chương.